Tà Ngự Thiên Kiều, chương 81, dẫn ta đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không sao chứ? Lúc Diệp Sở xuất hiện trước mặt Bạch Huyên, nàng liền chạy đến trước mặt Diệp Sở, dương đôi mắt đẹp nhìn gã hết một lượt, gương mặt kiều diễm đầy vẻ lo lắng mang một nét phong tình đến lạ. Thấy Diệp Sở nhìn mình mỉm cười mà không nói lời nào, nàng tưởng là trên mặt mình có dính thứ gì, liền vuốt một cái rồi hỏi. Sao vậy, trên mặt ta có dính cái gì à? Diệp Sở vốn định muốn trêu nàng vài câu nhưng thấy Bạch Báo ở bên cạnh nên hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bạch Thúc Thúc đưa Giao Giao và Bạch Huyên tỷ đi trước đi. Diệp Sở nhìn về phía hai người nói. Tại sao thế? Bạch Báo nhìn Diệp Sở hỏi. Còn có phiền toái gì sao? Diệp Sở lắc đầu đáp. Còn có một ít dư nghiệt, không có chuyện gì quan trọng đâu. Thúc dẫn Bạch Huyên tỷ rời đi, một chút nữa ta sẽ trở về ngay. Thấy đôi môi hồng tươi của Bạch Huyên mở ra như định nói điều gì, Diệp Sở liền cười thốt. Bạch Huyên tỷ yên tâm, không có chuyện gì lớn cả. Về nhà chờ ta là được rồi. Giọng Diệp Sở bình thản, rất có lòng tin. Mặc dù Bạch Huyên khá lo lắng nhưng biết Diệp Sở có thể đánh bại cả tiên thiên cảnh. Nàng nghĩ thầm ở Nghiêu Thành chắc cũng không có ai có thể hạ được hắn nên mới dằn lòng xuống. Nhìn Bạch Báo và Bạch Huyên đã đi khỏi, sắc mặt Diệp Sở liền cứng lại. Đối phương có đến ba tiên thiên cảnh, đó là một thế lực kinh khủng. Hắn có thể đánh với một tên tiên thiên cảnh là không sai nhưng đối mặt với hai tên thì vô cùng nguy hiểm. Đối mặt với ba tên, nếu như không cẩn thận thì có lẽ sẽ uổng mạng. Nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm ra Bạch Báo được. Mặc dù không lâu nữa Bạch Báo sẽ đột phá lên tiên thiên cảnh nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc. Căn bản ông ta không phải là đối thủ của tiên thiên thì làm sao bảo vệ Bạch Huyên và Giao Giao chứ? Xem ra phải mời Tình Văn Đình hỗ trợ rồi. Diệp Sở thầm nhủ, thực lực Tình Văn Đình vượt xa hắn, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái cả. Tình Văn Đình chính là thánh nữ nha. Tu luyện nhiều năm đến như vậy mà kém hơn một tên tu hành mới 3 năm như mình thì nàng đã bị người ta lột cái mão thánh nữ lâu rồi. Có điều, nếu mời Tình Văn Đình xuất thủ thì nàng nhất định sẽ biết được chuyện Bạch Báo xông vào mộ đại tướng quân ngay. So với chuyện mấy tên này tìm Bạch Báo phiền toái thì Tình Văn Đình chắc vẫn còn nghe ta, cũng không đến nỗi đến lợi dụ uy hiếp Bạch Báo. Diệp Sở thở dài, toan chạy tới Hàn Hồ thì có tiếng bước chân truyền đến từ xa. Sắc mặt Diệp Sở liền kịch biến nói. Đáng chết thật, bọn chúng trở lại à? Diệp Sở liền nhảy vào trong đạo quán, trốn vào một góc thì thấy có ba người vừa nói vừa cười đi tới chỗ hắn. Nhìn vẻ mặt cao hứng của chúng thì hiển nhiên bọn họ đã có thu hoạch khi truy sát người tiến vào mộ đại tướng quân khác. Động thập nhất, ba người đi tới trước đạo quán hô lên mấy tiếng, nhưng đã mấy câu mà lại không nghe thấy ai đáp lại tiếng nào thì liền liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt liền trở nên thận trọng. Chúng rút binh khí ra rồi chậm chậm tiến vào đạo quán. Khi bọn chúng tiến vào thấy xác người đầy đất thì vẻ mặt âm trầm cùng cực. Sau khi kiểm tra một lần thì không hề phát hiện ra một ai, không còn ai còn sống cả. Thủ đoạn hung tàn thật, một người sống cũng không lưu, khốn thật. Là ai làm? Động lão tam quát lên, vẻ mặt bặm trợn hung tàn. Soạt, trong lúc ba tên động chủ đang giận tím mặt thì trong một góc đạo quán liền khẽ vang lên tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên cứng hết cả người, liền quay đầu nhìn thì chợt thấy một bóng người đang vọt ra ngoài cực nhanh. Đuổi theo, ba tên động chủ lập tức phản ứng, liền bắn nhanh theo nhắm hướng Diệp Sở đuổi theo. Tốc độ Diệp Sở cực nhanh, chỉ một loáng đã chạy khỏi ngoài đạo quán đến chục thước. Nhưng ba tên này đều là tiên thiên cảnh, tốc độ cũng không chậm nên cũng bám sát Diệp Sở. Mặc dù không đuổi tới ngay nhưng Diệp Sở muốn thoát khỏi bọn họ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đứng lại cho bản động chủ. Ba tên động chủ giống giận, hàn quang đầy đáy mắt. Ở cái vương quốc nhỏ như Nghiêu quốc này mà lại có kẻ dám giết người của tam thập lục động. Đúng là không biết sống chết, có bản lãnh đuổi theo rồi hãy nói. Diệp Sở cười nhạo đáp rồi ngoặt người một cái, đã luồn vào một con hẻm nhỏ. Ở Nghiêu thành, Diệp Sở thuộc đường hơn bọn họ. Mặc dù đối phương là ba tiên thiên cảnh nhưng Diệp Sở thật sự muốn xem bọn họ có đuổi kịp hắn hay không. Phân ra ba đường, nhất định phải bắt lại này. Động lão tam nhìn thấy Diệp Sở đã chui vào con hẻm liền quay sang nói với hai tên bên cạnh. Y rất rõ, phe mình cũng không quá quen thuộc địa hình Nghiêu thành. Nếu đã không có ưu thế này thì chỉ còn cách bao vây để bù lại mà thôi. Ngươi trốn không thoát đâu. Động lão tam bám theo Diệp Sở rất sát, muốn dùng lời nói gây áp lực khiến Diệp Sở hoảng loạn sơ suất. Ngươi đuổi không kịp ta đâu. Diệp Sở mỉa lại ngoặt một cái liền luồn sang một con hẻm khác. Chết tiệt, nhìn Diệp Sở đã mất dạng, động lão tam tức cành hông bèn tăng tốc đến cực hạn nhào vào con hẻm. Nhưng y đã chậm một nhịp, lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng của Diệp Sở loáng qua một cái mà thôi. Diệp Sở luồn lách vào vô số ngõ ngách ở Nghiêu Thành, khóe miệng cong lên khinh thường. Thầm nghĩ cái thân thể này lúc trước ở Nghiêu Thành không chuyện ác nào mà không làm, sự quen thuộc đối với Nghiêu Thành là không cần bàn cãi. Tốc độ của hắn vốn không hề thua kém tiên thiên cảnh bình thường, trong hoàn cảnh như vậy mà ba người bọn họ muốn bắt được hắn thì đúng là nằm mơ. Oành, tiếng sấm vang rền, trời đột nhiên mưa như chút nước. Hôm nay sắc trời từ sáng đã bắt đầu âm u rồi, trời mưa cũng không khiến Diệp Sở bất ngờ. Lúc này trời mưa khiến Diệp Sở liền nở nụ cười. Có cơn mưa ngăn cản, bọn chúng muốn bao vây tiêu diệt hắn sẽ khó hơn rất nhiều. Diệp Sở chui vào một con hẻm nữa, nhắm hướng Hàn Hồ chạy tới. Có cơn mưa to trợ giúp, Diệp Sở đã hoàn toàn có thể dẫn dụ ba tên động chủ đi tới Hàn Hồ. Lúc Tình Văn Đình ra tay hợp lực cùng hắn thì ba tên này không hề đáng lo. Giết ba người này thì Bạch Báo càng thêm an toàn. Diệp Sở nhắm Hàn Hồ chạy tới. Lúc Diệp Sở đang tìm chiếc thuyền của Tình Văn Đình đang ở thì bên tai khẽ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Diệp Sở, sao ngươi ở đây? Âm thanh trong trẻo đầy vẻ mừng vui vang lên. Diệp Sở liền quay sang thì thấy một thiếu nữ đang cầm chiếc ô màu xanh, người vận trường bào màu lam thanh lệ thoát tục đang đùng đỉnh tự nhiên đi trong mưa, phảng phất như một đóa bạch liên không nhiễm bụi trần. Dưới chân nước mưa đục ngầu chảy xuôi, gương mặt động nhân ửng đỏ nổi bật lên làn da trắng nõn kiều mị. Diệu Đồng, Diệp Sở không nghĩ tới sẽ gặp được Đàm Diệu Đồng, khẽ nhìn thoáng về phía sau thầm nghĩ chắc là ba tên đó bị mình xoay váng đầu rồi, muốn đuổi tới đây còn cần một lúc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Diệp Sở khẽ buông lỏng, cười nhìn Đàm Diệu Đồng đáp. Làm sao ngươi ở đây một mình vậy? Không sợ lưu manh ở Nghiêu Thành thấy ngươi xinh đẹp như vậy sẽ bắt đi mất à? Câu nói này liền khiến Đàm Diệu Đồng duyên dáng bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như mưa thánh thót động lòng người. Hôm nay Văn Đình có đến Nghiêu Thành hỏi tham gia được vài chuyện của ngươi. Nghe nói 3 năm trước ngươi chính là đệ nhất lưu manh ở Nghiêu Thành nha. Nhưng không biết dạo này ngươi làm gì mà lãng tử hồi đầu, là một anh hùng đây. Đàm Diệu Đồng nghĩ đến bộ dáng Diệp Tĩnh Vân nghe được là có người nói Diệp Sở là anh hùng thì há hốc ra sao, nàng liền cảm thấy buồn cười. Nàng cũng vô cùng kinh ngạc thanh danh Diệp Sở 3 năm trước ở Nghiêu Thành lại bại hoại đến độ như thế. Đôi mắt đẹp ngó chừng Diệp Sở, cảm thấy hảo hữu Tình Văn Đình của mình đúng là có ý tứ. Vậy ngươi không sợ tên lưu manh ta làm gì với ngươi à? Diệp Sở cười hỏi, thầm nghĩ đám Tình Văn Đình đúng là rảnh rỗi mà quả thật là đi hỏi thăm. Ngươi không dám đâu, Đàm Diệu Đồng cong môi đáp, bờ môi đỏ bọng sáng bóng hé ra đáp. Ha ha, ngươi không phải là đã hứa sẽ dẫn ta đi ngắm cảnh mưa Hàn Hồ sao? Vậy thì dẫn ta đi nhé. Bây giờ, Diệp Sở kinh ngạc nhìn Đàm Diệu Đồng hỏi, lại không nhịn được mà quay lại phía sau ngó chừng. Ngươi gạt ta à? Đàm Diệu Đồng dương đôi mắt đẹp nhìn Diệp Sở hỏi, đợi câu trả lời của hắn. Cách chương.